hồi trước cho tiểu bảo đi khám bao nhiêu là bác sĩ đều không có chiều hướng lạc quan, còn bảo tình trạng của thằng bé rất có khả năng cả đời này cũng không thể nói chuyện được, nhưng giờ ít nhất cũng biết được thằng bé vẫn có thể nói chuyện trở lại, như này là quá tốt rồi. Lục Sùng Sơn gật đầu, phải, đây là chuyện tốt. Nói xong, Lục Sùng Sơn nhìn về phía con trai, con đi theo ba, trong phòng làm việc. Lục Sùng Sơn im lặng một hồi, như thể phải đưa ra một quyết định quan trọng nào đó. Một lúc lâu sau, ông mới nói, con đưa tiểu bảo đi đi. Lục Đình Kiêu hoàn toàn không thấy ngạc nhiên với quyết định này của ông, nhưng ba anh có thể tự mình thay đổi ý kiến thì đúng là tốt hơn nhiều so với kết quả trong dự liệu của anh. Cả chuyện tiểu bảo mở miệng nói chuyện, anh cũng hoàn toàn không ngờ tới, thời gian tiểu bảo ở chỗ của ba mẹ, đúng là chúng ta đã không thật sự chăm sóc tốt được cho nó, đây là trách nhiệm của chúng ta, nhưng giờ ba giao tiểu bảo cho con, cũng không có nghĩa là ba hoàn toàn yên tâm ở con. Nếu thằng bé ở chỗ con xảy ra vấn đề gì, ba sẽ lập tức đón nó về, đến lúc đó con cũng không được có ý kiến gì hết. Chuyện này con có đồng ý không? Lục Sùng Sơn tỏ ra nghiêm túc nói. Lục Đình Kiêu gật đầu, vâng. Lục Sùng Sơn nghiêng mặt, bực mình khua tay như thể sợ mình sẽ phải hối hận. Đi đi. Chương 510, thật tốt quá. Ba tặng mình cho cô Tiểu Tịch rồi. Trong phòng ngủ của Tiểu Bảo, Ninh Tịnh ôm Tiểu Bảo trong lòng nhưng trong đầu lại bắt đầu ấp ủ kế hoạch đánh cắp bánh bao của mình. Tuy tạm thời có thể kéo dài được chút thời gian, nhưng sớm muộn gì cô và Tiểu Bảo cũng phải xa nhau. Hu hu hu, cứ đưa bánh bao nhỏ đi phiêu giạt khắp nơi cho rồi. Đang nghĩ lung tung thì bên tai truyền tới một âm thanh trầm thấp. Đang nghĩ gì thế? Trộm bánh bao? Ninh Tịch buột miệng nói ra. Hờm, người đàn ông khẽ cười. Lúc này Ninh Tịch mới phát hiện ra người vừa tới nói chuyện là Đại Ma Vương. Cô giật mình ngẩng lên. Xong đời, lỡ nói ra lời đại nghịch bất đạo mất rồi. Cùng nhau không? Lục Đình Kiêu bỗng hỏi một câu nghe có vẻ chẳng liên quan gì. Ninh Tịch ngẩn ra, sau khi hiểu được ý của anh, hai má cô liền nóng bừng lên. Không ngờ Đại Ma Vương lại hỏi cô có muốn cùng trộm bánh bao với nhau không. Thế này thì cửa sau hơi to quá rồi thì phải. Khụ, thật ra thì cô cũng muốn lắm. Lục Đình Kiêu cũng không trêu cô nữa, mở miệng nói, đi thôi, đi. Sắc mặt Ninh Tịch trong phút chốc sầm xuống, cuối cùng cũng đến lúc phải đi rồi. Bánh bao nhỏ phát giác được chuyện gì đó, cậu nhóc khăng khăng ôm chặt lấy Ninh Tịch không buông, cảnh giác nhìn ba mình. Dưới ánh mắt ai oán của một lớn một nhỏ, ánh mắt Lục Đình Kiêu trở nên dịu dàng như nước. Cùng nhau đi. Mãi đến khi ngồi lên xe rồi, Ninh Tịch vẫn không dám tin, không ngờ cô thật sự ôm bánh bao nhỏ rời khỏi Lục Trạch, cứ như là đang nằm mơ vậy. Hạnh phúc đến thật bất ngờ. Xem ra Lục Đình Kiêu cuối cùng cũng đàm phán thành công với cha mẹ rồi. Ninh Tịch thở phào một hơi. Sau này bánh bao nhỏ lại về sống tại Bạch Kim Đế Cung, như thế cô tới thăm cũng tiện hơn biết bao nhiêu. Nhưng không ngờ, kết quả cuối cùng còn khiến cô kinh ngạc hơn cả tưởng tượng. Lục Đình Kiêu trực tiếp bảo Trình Phong lái xe tới chung cư của cô, sau đó mở cửa xe để cô và bánh bao nhỏ xuống xe. Đây là... Ninh Tịch mờ mịt. Lục Đình Kiêu nhìn cô gái đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nhìn thằng con vẫn cứ ôm Ninh Tịch khơ khơ phòng bị, khẽ nói, không cần trộm, tôi có thể tặng cho em. Ninh Tịch, hả? Lần này Ninh Tịch ngớ thật luôn, ý của Đại Ma Vương là gì? Anh ấy tặng bánh bao nhỏ luôn cho cô sao? Nhưng đây là con trai anh đấy, sao nói tặng là tặng được, có phải con ruột anh không vậy? Tuy đây là ước mơ tha thiết của cô, bánh bao nhỏ thấy mình sắp được ba tặng đi, trên mặt không hề tỏ ra bi thương khi bị ba ruột vứt bỏ, ngược lại trong đôi mắt lại càng tỏa sáng lấp lánh, gương mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ phải gọi là vô cùng vui mừng. Thật tốt quá, ba tặng mình cho cô Tiểu Tịch rồi. Thấy vẻ mặt vui mừng không hề che giấu của con trai, không hề có chút quyến luyến hay bịn dịn gì khi sắp phải rời xa người ba là anh, Lục Đình Kiêu cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Khụ khụ, hít đại nhân, anh, vừa xong anh nói đùa có đúng không? Ninh Tịch cười gượng hỏi. Lục Đình Kiêu bế con trai lên, đi thẳng vào tòa chung cư, dùng hành động để chứng minh anh thật sự nghiêm túc. Tới cửa, Lục Đình Kiêu nhắc nhở Ninh Tịch vẫn đang ngẩn ngơ, mở cửa. Ninh Tịch vội lấy chìa khóa ra mở cửa. Vào nhà rồi, Lục Đình Kiêu đặt Tiểu Bảo xuống rồi nói, gần đây hình như em cũng không có việc gì, vậy cứ để Tiểu Bảo ở chỗ em một thời gian, nếu có chuyện gì gấp thì gọi điện cho tôi sẽ bảo chú Viên tới trông Tiểu Bảo. Chương 511, có thể ở lại sao? Chỉ một câu của Lục Đình Kiêu đã loại bỏ hết tất cả nỗi băn khoăn của Ninh Tịch. Ôi ma ơi, Đại Ma Vương thật là quá tri kỷ, quá dịu dàng, thật muốn lấy thân báo đáp. Bánh bao nhỏ ngây thơ cho rằng ba thật sự đem mình cho cô Tiểu Tịch, nên vừa rồi nghe rằng chỉ ở lại một thời gian thì có chút mất hứng, vẻ mặt như vừa bị lừa dối. Đã bảo là đem con tặng cô rồi mà, ba ba là đồ lừa đảo. Lông mày Lục Đình Kiêu khẽ nhếch, cho con trai một cái ám chỉ. Cơ hội đã cho rồi có thể ở lại cạnh cô tiểu tịch cả đời hay không thì phải xem biểu hiện của con. Bánh bao nhỏ mím môi, vẻ mặt trịnh trọng, nhóc nhất định làm được, nhóc đâu thể vô dụng như. Ba ba, số mệnh là phải nắm trong tay mình. Nhìn cậu con trai hừng hực ý chí chiến đấu, Lục Đình Kiêu hài lòng gật đầu một cái, không hề có cảm giác tội lỗi vì đang lợi dụng con trai. Tốt lắm, lá bài chủ chốt này cuối cùng cũng thuận lợi đưa tới cạnh vợ rồi. Ninh Tịch hiện giờ còn đang sung sướng vì có thể ở cùng một chỗ với bánh bao nhỏ thôi, nào biết mình đã rơi vào bẫy của Đại Ma Vương. Muộn lắm rồi, tôi đi trước, hai người nghỉ ngơi sớm đi. Lục Đình Kiêu liếc đồng hồ đeo tay, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đi về thôi. Ninh Tịch vừa nghe thì sắc mặt hơi trầm xuống một chút. Lục Đình Kiêu cúi người dặn dò con trai, Tiểu Bảo, ba đi đây, con phải nghe lời cô Tiểu Tịch đấy. Thấy Lục Đình Kiêu chào tạm biệt bánh bao nhỏ, Ninh Tịch vội vàng gọi anh lại. Khoan đã, con việc gì sao? Lục Đình Kiêu dừng bước hỏi. Có, cái đó. Ninh Tịch gãi đầu, có chút khó sở mở miệng. Lục Đình Kiêu, tối nay, anh có thể ở lại không? Sắc mặt bình tĩnh của Lục Đình Kiêu trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc. Đôi mắt lạnh lùng cũng dấy lên ánh lửa, ánh mắt nhìn cô càng ngày càng nóng bỏng. Nếu không phải Tiểu Bảo cũng ở đây thì câu vừa rồi của Ninh Tịch có thể coi như một lời mời mở ám. Mặc dù biết cô không có ý đó, nhưng dục hỏa của anh vẫn bị đốt lên. Ninh Tịch tất nhiên cũng nhận ra câu vừa rồi có chút không ổn nên vội vàng giải thích. Bánh bao nhỏ vừa mới khỏi bệnh, mặc dù bác sĩ đã nói không sao nhưng cũng không phải không có khả năng tái phát, tôi lo nhớ đâu. Dẫu sao chuyện có liên quan đến bánh bao nhỏ cô chẳng dám lơ là chút nào. Cộng thêm việc lần đầu tiên một mình chăm sóc trẻ nhỏ thì trong lòng có chút luống cuống. Lục Đình Kiêu hiểu nỗi lo lắng của Ninh Tịch, thấy ánh mắt dựa dẫm của cô, thì ngọn lửa trong nháy mắt liền hóa thành nhiệt độ ấm áp. Được, Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm, nỗi bất an trong lòng tan thành mây khói, vậy tôi đi dọn giường, phòng cho khách. Chưa có ai ở bao giờ, tất cả đồ đều mới anh có thể ngủ ở đó luôn, chẳng qua là đồ để thay. Lục Đình Kiêu, tôi sẽ cho người đưa tới, vậy là được. Ba ba cứ thế ở lại đây, thế giới hai người trong tưởng tượng bị đánh vỡ. Bánh bao nhỏ tỏ vẻ tâm hồn bé nhỏ của nhóc lại một lần nữa bị tổn thương. Lục Đình Kiêu xoa xoa đầu con trai, khóe miệng khẽ nhếch lên sau đó nghiêm túc nhắc nhở, đừng quên chúng ta là đồng minh. Đã gọi là đồng minh thì không chỉ là phải hợp tác với nhau mà còn phải cùng nhau chia sẻ lợi ích. Cho nên cương không thể độc chiếm nha. Bánh bao nhỏ nghe vậy thì giận dỗi, hết lần này đến lần khác lại không có cách nào phản bác, lại liền lạch bạch chạy vào phòng cho khách, tìm cô tiểu tịch cầu an ủi. Ba ba lại bắt nạt con. Chương 512, không kìm lòng được mà đến gần thu xếp ổn thỏa cho bánh bao lớn xong, Ninh Tịch bắt đầu dỗ bánh bao nhỏ đi ngủ. Bánh bao nhỏ tỏ ý muốn nghe cô tiểu tịch hát, kết quả Ninh Tịch hát xong mấy bài bình thường bánh bao nhỏ rất thích, nhưng hôm nay nhóc nghe xong vẫn tỉnh táo nhìn cô chằm chằm, chả có chút nào buồn ngủ. Bảo bối không buồn ngủ sao, vậy để cô kể chuyện cho con nhé. Ninh Tịch hỏi dò. Bánh bao nhỏ lắc đầu thật mạnh. Ninh Tịch sờ cằm, vẫn muốn cô hát sao? Bánh bao nhỏ gật đầu, con không thích mấy bài kia. Bánh bao nhỏ gật đầu, Ninh Tịch dường như hiểu ra một chút, vậy cô đổi bài khác nhé. Bánh bao nhỏ tiếp tục gật đầu, ánh mắt vừa có sợ mong đợi lại vừa có chút sợ hãi sẽ lại thất vọng lần nữa nhìn cô. Ninh Tịch suy nghĩ một chút, sau đó hát, à ơi, bảo bối thân yêu của mẹ, hai tay mẹ nhẹ nhàng quạt mát cho con. Vừa cất lời, khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ lập tức sáng bừng lên, cọ cọ Ninh Tịch một cái rồi dính vào ngực cô, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ninh Tịch bật cười sờ đầu bánh bao nhỏ một cái, hóa ra là muốn nghe hát ru à. Lúc trước hát bài này cho bánh bao nhỏ, nhóc đã sốt đến mơ hồ nhưng chắc là trong tiềm thức nghe được cho nên lúc này lại muốn nghe tiếp. Nhưng lúc đó sốt mơ mơ màng màng nên không nghe rõ Ninh Tịch hát là bài nào. Trong tiếng ca dịu dàng, bánh bao nhỏ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Ninh Tịch không yên tâm, thở sờ trán của bánh bao nhỏ, chắc chắn nhóc không sốt nữa thì mới yên lòng. Hôn nhẹ lên trán của bánh bao nhỏ một cái, sau đó nhẹ nhàng xuống giường đi xem bánh bao lớn. Gõ gõ cửa, bên trong không có chút phản ứng nào, chẳng lẽ lại ngủ sớm như thế, cái này không phù hợp phong cách làm việc của Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch hoài nghi đẩy cửa ra, phát hiện đèn chưa tắt, máy tính xách tay vẫn đang mở, còn Lục Đình Kiêu đang dựa vào đầu giường ngủ gật. Ninh Tịch nhìn vành mắt đen thui của anh thì không khỏi cau mày. Lúc trước Lục Đình Kiêu nói công ty không có việc gấp gì, xem ra là nói dối rồi. Lục Cảnh Lễ chạy đi chơi lâu như thế thì đương nhiên lượng công việc của Lục Đình Kiêu cũng tăng lên gấp bội. Không, những thế, hơn nửa đêm hôm qua còn chạy ra sân bay đón cô. Sau đó Tiểu Bảo bị sốt, cô còn có thể ngủ cùng Tiểu Bảo một lúc nhưng anh thì thì nguyên một ngày một đêm không ngủ, Ninh Tịch thả nhẹ bước chân, cẩn thận đi tới chỉnh lại gối rồi cởi áo khoác trên người anh ra, rồi đặt anh nằm xuống, giúp Lục Đình Kiêu đắp chăn, đóng laptop, tắt đèn xong Ninh Tịch chuẩn bị rời đi, nhưng cô lại đứng yên không động đậy, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ lắng lặng nhìn gương mặt hoàn mỹ của người đàn ông đang chìm trong giấc ngủ, rõ ràng là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại lạnh lùng từ chối bất cứ ai tiếp cận, chẳng biết tại sao, nhưng nhìn một chút thì Ninh Tịch như bị cuốn vào một vòng xoáy của lực hấp dẫn, hoàn toàn không có cách nào rời mắt đi, thậm chí còn không kiềm chế được muốn đến gần. Lúc nghĩ như vậy Ninh Tịch đã không khống chế được bản thân mà bám vào mép giường, nghiêng người qua, lúc hoàn hồn lại thì những lọn tóc đen như mực đã chạm vào bờ vai anh, đôi môi cô cách đôi môi anh chỉ trong gang tấc, suýt nữa đã hôn anh rồi. Ninh Tịch hoàn hồn lại rồi vội vàng chạy đi như thể có thú dữ đuổi sau mông. Ninh Tịch cũng không biết rằng, ngay sau lúc cô rời đi thì người đàn ông đang ngủ trên giường đột ngột mở mắt ra, trong đôi mắt sâu hun hút là một mảng thanh minh, chẳng có chút nào là buồn ngủ. Chương 513. Không thể tự kiềm chế vừa rồi lúc anh dựa vào giường chẳng qua là nhắm mắt dưỡng thần một chút thôi. Lúc Ninh Tịch gõ cửa thì anh đang thiêu thiêu ngủ, quả thật là không nghe được, nhưng lúc Ninh Tịch đẩy cửa vào thì anh đã tỉnh rồi, có điều không biết vì cái gì mà không mở mắt ra ngay lập tức. Sau đó thì thấy Ninh Tịch cẩn thận cởi đồ cho anh rồi đỡ anh nằm xuống, đắp chăn cho anh. Tuy biết rõ cô chỉ coi anh như ông chủ mà quan tâm chăm sóc, nhưng mà cảm giác đó vẫn khiến cho dòng máu lạnh như băng đang chảy trong người anh, như được rót thêm vào một dòng nước ấm, ngay cả mệt, mỏi cũng bay sạch. Lạ là, ngay cái lúc anh cho rằng cô chuẩn bị ra ngoài, thì anh cảm nhận được bước chân của cô có xê dịch một chút, nhưng rồi lại đột nhiên im bặt không một chút thanh âm. Cô không đi cũng không động đấy, thậm chí anh có thể cảm nhận tầm mắt cô đang rơi vào trên người mình. Cô, đang làm cái gì? Đang nhìn cái gì? Đáng tiếc lúc này anh lại không thể mở mắt ra, chỉ có thể tỏ vẻ đang ngủ say không biết một cái gì, nằm im không nhúc nhích trên giường, tập trung, cảm thận từng âm thanh nhỏ nhất xung quanh. Cô đứng ở mép giường yên lặng một hồi lâu, bị tầm mắt chăm chú như thế quan sát khiến cơ thể anh cũng sắp nổi lên phản ứng lại, thì rốt cuộc cũng nghe được một loạt những âm thanh rất nhỏ, là tiếng quần áo ma sát vào nhau, hình như Ninh Tịch đang đến gần anh. Ngay lúc đang hoài nghi anh lại cảm nhận được có cái gì đó hơi ngứa nhẹ nhàng rơi vào vai mình, tiếp đó là hơi thở ngọt ngào vô cùng quen thuộc của cô, trong đầu anh lóe lên, cuối cùng cũng biết cái thứ ngứa ngứa kia là gì. Đó là tóc của cô, mà giờ phút này cô cách anh rất gần. Trái tim của Lục Đình Kiêu cũng suýt nữa ngừng đập, máu toàn thân dường như chảy ngược, một dòng điện chạy vọt qua sống lưng, nổ tung ở trung tâm thần kinh rồi hóa thành một trận nhiệt lưu chạy thẳng xuống phía dưới. Cô, đang làm cái gì? Lục Đình Kiêu cứng ngắc nằm ở đó không dám thở mạnh. Cô càng ngày càng tiến sát lại gần, khi anh cho rằng đôi môi mềm mại, niềm hạnh phúc mà anh mong đợi đã lâu phải hạ xuống, thì hơi thở của cô đột nhiên rời xa. Sau đó là tiếng bước chân vội vã rời đi. Lục Đình Kiêu mở mắt ra, suýt chút nữa cho rằng vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Nhưng mà không phải, đó không phải là mộng mà là sự thật. Hành động vừa rồi của Ninh Tịch rất kỳ quái, khiến anh rất khó hiểu. Dù sao ban nãy cũng nhắm mắt, không cách nào chắc chắn rốt cuộc cô đang làm cái gì. Chẳng qua là anh dùng trực giác mà đoán là cô muốn hôn anh mà thôi, nhưng sau cùng lại đổi ý. Hay tất cả mọi thứ đều là chỉ là do anh tự mình đa tình. Không chừng là trên tóc anh vướng cái gì đó, cô xích lại gần để giúp anh lấy xuống thôi. À, Lục Đình Kiêu đỡ chán, liếc cái gì đó đang dựng đứng thì cười khổ một tiếng, cảm giác như bản thân sắp phát điên rồi. Làm sao có thể chứ, làm sao cô lại muốn hôn anh được đây? Loại chuyện thế này rõ ràng chỉ có anh mới làm, mà anh lại chỉ vì một nụ hôn hư ảo không tồn tại mà thân thể lại hưng phấn đến nỗi có phản ứng. Lục Đình Kiêu vội vàng đứng dậy bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh như băng cũng không cách nào giúp cơ thể hạ nhiệt độ xuống, ngọn lửa trong cơ thể càng ngày càng cháy mạnh. Tiểu Tịch, rốt cuộc anh không còn nhịn được nữa, đưa bàn tay chạm vào gốc rễ của sợ sống, chậm rãi cử động. Ảo tưởng vừa rồi cô thật sự nhào đến hôn một cái, ảo tưởng cùng cô ân ái một lần. Chương 514, y củ cải rốt cuộc muốn làm cái gì? Từ phòng cho khách chạy ra, Ninh Tịch trốn thẳng lên sân thượng, bị gió lạnh thổi một lúc cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hu hu hu hu hu hu, tổn thọ quá, đúng là sắc đẹp hại người mà. Thế mà vừa nãy cô dám nhân lúc đại ma vương ngủ, mà len lén sàm sỡ con người ta, đúng là mất trí rồi. May mà một khắc cuối cùng cũng tỉnh lại, dừng ngay cái hành động tội ác kia lại. Quả nhiên, để một cây cải xanh bụ bẫm mập mạp mê người như thế trước mặt, mà không thể gặm chỉ có thể nhìn đúng là quá nguy hiểm, cũng quá tự ngược. Ninh Tịch đang nằm trên sân thượng tự sám hối thì di động trong túi bỗng reo lên, có một tin nhắn mới nhất tờ. Annie, mắt Ninh Tịch lóe sáng, lập tức tỉnh táo hoàn toàn, mở tin nhắn kia ra,

qua, đôi mắt bánh bao nhỏ lập tức sáng rực. Ninh Tịch lạch bạch chạy về phòng cầm hai cái túi màu xanh da trời, một lớn một nhỏ đi ra, chia cho bánh bao nhỏ và bánh bao lớn. Lục Đình Kiêu nhận lấy túi qua thì hơi bất ngờ, tôi cũng có. Đương nhiên rồi, lại còn đắt nhất nữa chứ. Lục Đình Kiêu mở túi ra, bên trong là một bộ Âu phục, liếc mắt nhìn con trai một cái thì quả nhiên, cũng là một bộ Âu phục trẻ em cùng kiểu dáng. Ninh Tịch thích nhất là nhìn hai cha con bọn họ mặc đồ đôi. Có điều, chờ quần áo ra, Ninh Tịch còn mua thêm cho bánh bao nhỏ một dây treo ba lo hình con gấu, còn Lục Đình Kiêu là một cái kẹp cà vạt. Thế nào, thế nào, thế nào, có được không, có thích không? Ninh Tịch vội vàng hỏi. Câu trả lời của bánh bao nhỏ là chạy như bay vào trong nhà lấy ba lo ra, sau đó giao cho Ninh Tịch, ý bảo cô giúp đeo gấu con lên ba lo. Lục Đình Kiêu mở miệng nói, mặc cho em xem. Ninh Tịch vừa nghe thì vui vẻ gật đầu như dã tỏi. Ờm, tôi muốn xem. Bánh bao nhỏ không cam lòng phồng má, cũng lập tức ôm quần áo vào phòng thay. Ninh Tịch chống cằm, vô cùng mong đợi. Hơn cả mong đợi chính là khẩn trương, bởi vì lần này cô chọn màu có chút khiêu chiến giới hạn của Đại Ma Vương. Lần trước là màu xanh da trời, lần này cô chọn màu đỏ. Cô thậm chí còn dám đánh cuộc, cả đời này Đại Ma Vương chưa bao giờ từng mặc màu đỏ. Dĩ nhiên, cô không thể nào chọn màu quá khoa trương như màu đỏ tươi, mà thiên đỏ như bóc đô đỏ thẫm. Vừa nãy Đại Ma Vương nhìn thấy, xong lại không chút do dự nói muốn mặc thử khiến cô kinh hãi thật lâu, chỉ sợ Đại Ma Vương sẽ không mặc thôi. Thấp thỏm hồi lâu, hai cha con cơ hồ là đồng thời đẩy cửa bước ra ngoài. Thật, thật là đẹp trai quá. Tại sao lại đẹp trai được đến thế? Không ngờ Đại Ma Vương lại có thể mặc đến đẹp trai ngút trời thế này, chẳng có chút cảm giác nào là không thích hợp. Quả nhiên không có màu nào Đại Ma Vương không mặc được. Hơn nữa bởi vì chưa bao giờ thấy Đại Ma Vương mặc màu như vậy cho nên càng nhìn càng thấy kích động. Thế nào? Lục Đình Kiêu nhướng mi. Thật ra thì nhìn vẻ mặt đã biết là vượt quá mong đợi của cô rồi. Đúng là cả đời này anh chưa bao giờ mặc màu này, nhưng vì là đồ cô tặng nên anh mới không chút do dự mà mặc vào, thậm chí còn có cảm giác ngọt ngào như ăn mật. Ừm, chỉ cần là vợ chọn thì có là màu xanh nõn chuối anh cũng mặc. Cực cực cực cực cực cực. Đẹp trai đó nha. Thấy hai cha con thử đồ xong, Ninh Tịch thỏa mãn ngắm nhìn hồi lâu. Của Lục Đình Kiêu là bộ Âu phục có cả áo vét, áo gai và áo sơ mi, còn bánh bao nhỏ là quần đùi dây có thêm nơ cổ cùng màu. Hai cha con đứng chung một chỗ nhìn thế nào cũng thấy mãn nhãn. Chương 518. Tiểu thái tử thật đẹp trai, thật đáng yêu. Đến tận lúc sắp muộn giờ, Ninh Tịch mới vội vàng hồi phục lại tinh thần. Lục Đình Kiêu, anh không đi là muộn giờ làm đó. Không sao, còn sớm. Chẳng phải hôm nay em muốn đi xem văn phòng với cung thượng trạch. Sao, mấy chỗ này là tôi giúp em chọn mấy chỗ thích hợp để em tham khảo. Lục Đình Kiêu vừa nói vừa đưa ra một tập tài liệu, nhanh thế đã xong rồi. Ninh Tịch kinh ngạc vì hiệu suất làm việc của Đại Ma Vương, không tốn nhiều thời gian. Bởi vì là chuyện của cô nên nhất định phải ưu tiên vị trí thứ nhất. Tất nhiên là phải nhanh thôi, cảm ơn. Nhìn tài liệu Lục Đình Kiêu đưa cho cô có cả những phân tích cặn kẽ cùng so sánh, Ninh Tịch nhất thời cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sau đó, ánh mắt lại rơi vào bánh bao nhỏ thì cả người bỗng thấy hơi khó giải quyết. Ây, nếu hôm nay tôi đi xem văn phòng, vậy bánh bao nhỏ phải làm thế nào? Nếu không để hôm khác đi, cứ chạy tới chạy lui như thế chắc chắn không tiện mang thằng bé đi, dù sao cũng mới khỏe lại. Bánh bao nhỏ vừa nghe, vẻ mặt đã như thể bị vứt bỏ đến nơi. Để tôi gọi điện bảo chú Viên đến, Lục Đình Kiêu nói. Bánh bao nhỏ trợn mắt nhìn ba ba, bàn tay túm lấy quần áo Ninh Tịch càng siết chặt hơn. Không muốn, Ninh Tịch có chút do dự, để một mình bánh bao nhỏ ở lại đây, dù có người chăm sóc nhưng cô vẫn không thấy yên tâm. Lục Đình Kiêu nhìn ra nỗi băn khoăn của cô, vì vậy để di động xuống nói, hoặc là tôi mang thằng bé đến công ty, em xong chuyện thì đến đón. Ừm, để bánh bao nhỏ đi cùng ba ba nó thì cô yên tâm hơn chút. Ninh Tịch trầm ngâm chốc lát, sau đó cúi người xuống dịu dàng nói với bánh bao nhỏ, tiểu bảo, thật xin lỗi con nhưng hôm nay quả thật, cô có việc phải làm, con xem, con muốn ở đây chờ cô về hay là đến công ty với ba ba, nhóc chẳng muốn chọn cái nào cả, nhóc chỉ muốn ở cùng cô tiểu tịch thôi, nhóc không sợ mệt, nhưng mà, nhóc sợ liên lụy đến cô tiểu tịch, sợ làm cô tiểu tịch mệt mỏi. Bánh bao nhỏ xoắn suýt một lúc lâu cuối cùng bất đắc dĩ nhìn ba ba, đang đứng bên cạnh một cái, ý là nhóc lựa chọn đến công ty với Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu nhìn con trai đưa ra quyết định thì tỏ vẻ rất hài lòng, quả nhiên là con ruột có khác. Ninh Tịch tất nhiên không nhận ra sự trao đổi bằng mắt của hai cha con, yêu thương ôm lấy bánh bao nhỏ cọ cọ, bảo bối ngoan quá, cô làm xong việc sẽ đến đón con ngay lập tức. Trấn an bánh bao nhỏ xong, Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu bắt đầu chia nhau hành động. Tại cao ốc của tập đoàn Lục Thị, khi Lục Đình Kiêu dắt tay bánh bao nhỏ xuống xe đã dẫn đến một mảnh náo động. Cơ hồ mọi ánh mắt đều rơi vào bé trai được Lục Đình Kiêu dắt tay, hoàn toàn không cần nghĩ nhiều, bé trai có khuôn mặt y như đúc ra từ một khuôn với hít nhà bọn họ chắc chắn là vị tiểu thái tử trong truyền thuyết kim quang lòe lòe. Nhất là hôm nay Lục Đình Kiêu với Tiểu Bảo còn mặc đồ đôi do Ninh Tịch mua tặng, một lớn một nhỏ đứng chung một chỗ thật chói mù mắt người xem, ngay cả ánh nắng ban mai cũng chết mê chết mệt mà bám hết lên hai cha con bọn họ, nếu không thì sao tự dưng lại có hiệu ứng ánh hào quang chói lòa thế này. Lễ tân quèn đứng trước cửa công ty hưng phấn, kích động không thôi, lập tức lên diễn đàn công ty báo động trước một câu: "Ôi giời ơi, tin tức đặc biệt đây, Lục tổng mang tiểu thái tử đến công ty." Tiểu thái tử đẹp trai ngất ngây, vô cùng dễ thương và đáng yêu. Chương 519, mẹ ruột là ai? Cái tin này vừa được đăng lên, diễn đàn công ty như thể chảo dầu sôi bị nước lạnh bắn vào, hoàn toàn nổ tung, vừa mới đăng lên đã leo lên top. "Tiểu thái tử, đầu óc tôi không được thông minh, cô đừng có gạt tôi, sao Lục tổng lại có thể đưa tiểu thái tử tới công ty chứ? Cô không nhìn lầm rồi chứ? Sao cô biết đó là tiểu thái tử? Tôi vào công ty 5 năm, chưa từng thấy một sợi tóc của tiểu thái tử đâu đấy. Có thật là tiểu thái tử không? Tôi còn tưởng đó là tin đồn chứ. Cho dù có thì cũng chẳng có khả năng đó là tiểu thái tử. Lục tổng làm người kiêm tốn như vậy thì sao có thể mang con trai đến công ty được?" Lễ tân quen không phục, ra sức phản bác: "Chính là tiểu thái tử thật đó. Khuôn mặt y như đúc từ một khuôn với hít thì sao tôi có thể nhận sai. Hơn nữa bọn họ còn mặc đồ đôi. Tôi chưa bao giờ thấy Lục tổng mặc màu sắc tươi sáng như vậy. Mấy người biết hôm nay Lục tổng mặc màu gì không? Màu đỏ đó nha. Vì mặc đồ đôi với con trai mà mặc cả đồ màu như vậy luôn. Quan trọng là vẫn đẹp trai đến chết người. Không, còn đẹp trai hơn cả mọi ngày." Nghe Lễ Tân nói tường tận như thế cũng dần dần có người tin. Cầu hình, một người hưởng thụ thì thật quá không phúc hậu rồi. Lúc ấy tôi cũng ngu người rồi, sao nhớ chuyện chụp ảnh chứ? Lục tổng đã dắt tiểu thái tử vào thang máy lên tầng rồi, lát nữa mấy người tự nhìn sẽ biết, bởi vì có Lễ Tân quèn báo trước, cho nên tất cả mọi người đều bỏ xuống công việc đang làm, tập trung về hướng thang máy hóng hớt. Chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Lục Đình Kiêu dắt tay một bé con trắng trẻo mũm mĩm, đi từ thang máy ra. Từ trước tới giờ bọn họ chỉ thấy Hít đại nhân mặc đồ đen, thế mà hôm nay lại thật sự mặc màu đỏ. Hơn nữa còn dắt theo một bé trai chừng 5 tuổi mặc cùng kiểu quần áo, khuôn mặt kia rõ ràng là phiên bản mini của Hít nhà bọn họ mà, thậm chí cả vẻ lãnh khốc cao ngạo trên khuôn mặt mini cũng giống y hệt. Thấy một lớn một nhỏ xong các nhân viên đều sợ ngây người, tới tận khi đến gần mới có người kịp phản ứng lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng Lục tổng, chào buổi sáng tiểu thiếu gia." Mặc dù cảnh tượng mọi người đồng loạt đứng dậy rất hoành tráng, nhưng mà bánh bao nhỏ mới 5 tuổi lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt không chút thay đổi. Trên thực tế đó là vì nhóc vẫn còn đang chìm trong mất mát khi bị chia cắt với cô tiểu tịnh, làm sao mà chú ý được mọi chuyện xung quanh chứ. Hai người vừa mới bước chân vào phòng tổng giám đốc, tiếng bàn tán bên ngoài không kìm được bắt đầu xôn xao: "Chúa ơi, đúng là tiểu thái tử nha, gen của tiểu thiếu gia đúng là quá tốt." Càng ngày càng hiếu kỳ mẹ ruột của tiểu thiếu gia rốt cuộc là ai. "Lục tổng mặc màu đỏ, từ trước tới giờ tôi vẫn nghĩ Lục tổng hợp với màu đen nhất. Bây giờ thực tế đã chứng minh, kiến thức tôi qua nông cạn, thật ra thì cái tôi tò mò nhất chính là, ai đã mua quần áo của Lục tổng với tiểu thiếu gia vậy? Chưa kể lại còn khiến hai người họ mặc vào nữa. Đúng đó, lấy tính cách của Lục tổng thì chắc chắn không mua, càng không bao giờ mặc loại quần áo có máu như này, nếu là nhị thiếu thì còn có khả năng. Cái này mà còn phải hỏi sao, đương nhiên chính là bà chủ tương lai nha." Chương 520, may mà cô tới Ninh Tịch. Vừa nhấn chuông cửa phòng khách sạn thì cửa phòng được kéo ra ngay lập tức: "Bà chủ, ngài tới rồi." Thấy Ninh Tịch, trên mặt Cung Thượng Trạch không chỉ có sợ kích động mà còn có sợ nhẹ nhõm. Dẫu sao lúc ở Los Angeles thì sự xuất hiện của Ninh Tịch đối với cậu quá mức đột nhiên, cả đêm qua cậu ngủ không ngon chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi. Sáng sớm thức dậy vẫn một mực đợi Ninh Tịch đến tìm, sợ cô sẽ không tới, sợ bản thân có chỗ nào không tốt khiến cô thay đổi chủ ý, sợ mình sẽ rơi vào một nỗi tuyệt vọng khác. May mà cô đã tới. Ninh Tịch nhìn Cung Thượng Trạch ăn mặc chỉnh tề: "Chuẩn bị xong rồi sao? Đi luôn nhé." "Ừ, đi thôi." "Cậu ăn sáng chưa?" "Dạ đã ăn rồi, khách sạn có cung cấp bữa sáng." "Được, vậy chúng ta lên đường luôn, xem văn phòng trước nhé, nhà thì để sau, đợi khi về có thể đặt mua đồ cần thiết luôn." "Được." Ninh Tịch nhìn kỹ mới phát hiện, tài liệu mà Lục Đình Kiêu chuẩn bị cho cô không những có đủ thông tin về văn phòng, mà đường đi cũng được chỉ rất rõ ràng chi tiết.